Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1436, lúc ấy Minh Nguyệt tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài không trăng sáng, thái dần một đường bay nhanh, gió đêm phần phật, thổi không tan trong lòng hắn bất an. Loại này bất an, cùng kia nói là tới từ ở khương vọng sát ý, chi bằng nói, là bởi vì hạng bắc kia bằng phẳng ánh mắt. Hắn thái dần vẫn tâm có thẹn. Hạng bắc thời gian không hề sống khá giả, người khác không biết, hắn làm bạn của hạng bắc, sẽ không không biết. Tuy là có hạng long tương di mệnh, hạng bắc vì hạng thị tương lai chi chủ, hạng gia trên dưới không người dám công khai làm nghịch. Nhưng hạng long tương dù sao cũng là đã chết. Dù thế nào chân quân cái thế, uy áp thiên hạ, cuối cùng người chết như đèn diệt. Một người chết uy nghiêm, có thể bao phủ bao lâu? Hạng bắc nếu không thể nhanh chóng biểu hiện ra bao phủ áp cùng thế hệ năng lực, hạng gia đại quyền, hắn cầm không yên. Điểm này, thậm chí không vì bất luận kẻ nào ý chí chỗ rời đi. Bởi vì tuyển chọn hạng bắc bản thân liền ý nghĩa hạng thị lựa chọn dài dòng ngủ đông kỳ. Dù thế nào thiên kiêu cái thế, quả thật cần phải thời gian tới trưởng thành. Nhưng là đã đứng ở đỉnh điểm nhiều năm hạng gia, đã sớm ăn được miệng đầy chảy mỡ, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, có bao nhiêu người cam nguyện cắt thịt ngủ đông. Bọn họ càng cần phải, là một cái hiện tại liền có thể thể hiện ra thực lực cường đại, có thể bảo đảm bọn họ lợi ích gia chủ, mà bất luận người kia có hay không vì hạng long tương chỗ tán thành. Sở dĩ hiện tại trời yên biển lặng, chỉ là bởi vì hạng long tương dư uy vẫn còn tại. Nhưng cuối cùng có thể tản đi. Sơn Hải Cảnh làm sở giàu có nhất nổi danh bí cảnh một trong, lại cùng vô cùng truyền kỳ sắc Thái Hoàng Duy Chân có liên quan. Mỗi một lần mở ra, cho tới bây giờ đều là sở trên mặt đất xuống nhiệt nghị chủ đề. Hạng bắc không thu hoạch được gì xa rời trường, hơn nữa rất có thể là sớm nhất xuất cục kia một tổ, không nghi ngờ chút nào nói rõ thất bại. Mà lần này thất bại, nói không chừng chỉ có thể đem hắn đánh rơi đáy cốc. Nhưng là dưới tình huống như thế, hắn thái dần vẫn mặt dày cầm kia một viên nguyên phách đan. Hắn không biết hạng bắc nên vì này trả giá rất nhiều nỗ lực, thậm chí khả năng muốn thấp kém kiêu ngạo đầu, cùng người chịu thua cầu tình sao. Hắn quá biết, bởi vì như vậy tình cảnh, hắn tại Thái Thị đã sớm trải qua. Có thể hắn hay là cầm. Hắn có thể nói chính mình không có lựa chọn nào khác. Nhưng hạng bắc tại nơi đó vượt qua kích ngồi một mình, thản nhiên, bằng phẳng, gánh chịu toàn bộ, lại đối khốn cảnh của mình một chữ cũng không nói. Hắn như thế nào cầm lời này trấn an chính mình. Hắn cả đêm cáo từ, hoảng hốt rời đi sở cảnh, dĩ nhiên là ở cảnh giác khương vọng, sao lại không phải đang trốn tránh loại này bất an đâu. Cắn dứt niệm như cỏ dại, điên cuồng phát sinh không thể ninh. Hắn đối với mình phẫn nộ, đối cái này thế đạo phẫn nộ, đối những gia tộc kia bên trong người bảo thủ, đối vua và dân trên dưới những. Thứ kia chiếm đoạt địa vị cao lại vô năng người. Đầy cõi lòng phẫn nộ. Người vốn phải có điều dứt bỏ, phải không? Bay nhanh không ngừng, lướt qua sơn ảnh bóng cây. Mênh mông cảnh đêm chỉ có vô tận mê nghĩ, mà không chịu cho một cái đáp án. Chợt có một tiếng, tựa như kiếm mà ngâm. Lên tại hoang dã, kêu tại đêm dài. Xin dừng bước, không thấy kiếm khí, nhưng có sát khí. Tiếng rơi như kiếm vượt qua. Thái dần bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phủ trung run rẩy, trống rỗng bên phải chuyển mấy trượng, cước bộ bỗng nhiên tại không trung, phiên tay nắm chặt một cái trận bàn, mắt nhìn phía trước. Lúc đó đêm dài không nguyệt, thiên địa ám trầm. Có ngọn núi cao và hiểm trở dựng lên, lập ở thiên địa. Ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh ngồi một mình một người, thân hình tựa như kiếm mà thẳng. Nhưng lại như núi đỉnh đỉnh. Người này mày kiếm, môi mỏng, nét mặt lạnh lùng, ngọc quan tóc buộc. Tay trái cầm vỏ kiếm cắm vào núi đá bên trong. Vỏ kiếm này thật giống như xuyên qua cả tòa núi, tay của hắn thật giống như ách cổ họng của ngươi. Hắn liền như vậy nhìn sang, vô cùng vô tận sát ý, đều chìm mất tại giếng cổ một dạng trong con ngươi. Ngươi xem đến bình tĩnh, càng xem tới được lãnh khốc. Thái dần xác định, hắn cùng người này cũng không thù oán, có thể người này sát khí. Cũng quá nồng liệt, không tự chủ được căng thẳng thân thể, xa ứng với tinh lâu tụ nổi lên nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Đề phòng cái gì? Ngồi một mình đỉnh núi người vừa lại nói. Ta muốn giết ngươi, bất quá một kiếm. Những lời này không thể nghi ngờ là để người ta phẫn nộ. Trong lời nói khinh miệt hầu như không hơn che giấu, hoàn toàn không cho hắn cái này hạ quốc thiên kiêu mặt ngoài. Nhưng trước mắt người này, thái dần là nhận thức. So với loại này khinh miệt càng làm cho người phẫn nộ, là ở chính mình suy yếu lúc này, đối phương những lời này có lẽ thật sự là sự thật. Hắn nắm tay bên trong còn sót lại trận bàn, cuối cùng áp chế ngạo khí, đem tất cả bất mãn đều tạm thời nuốt xuống, chỉ nói. Ngươi muốn giết ta thái dần. Nam đấu điện biết chuyện này sao? Trên đỉnh núi ngồi người nọ cười. Ngải mạch cắt cỏ, nam đấu điện có cần gì phải biết? Thái dần cũng không vì mình bị so sánh cỏ dại mà nổi giận, chẳng qua là nghiêm túc nói. Thái thị nhất định sẽ biết, đương nhiên Nam Đấu Điện cũng nhất định sẽ biết. Trên đỉnh núi người trầm mặc chốc lát, đột nhiên lắc đầu. Xem ra ngươi đang ở đây Sơn Hải cảnh bên trong bị dọa đến không nhẹ. Bây giờ kiên quyết mất hết, đã phế bỏ. Thái Dần vào lúc này, ngược lại thong dong rất nhiều, đối phương chỉ cần không nổi điên, không có phản bội Nam Đấu Điện ý nghĩ, cũng sẽ không vào lúc này giết hắn. Đương nhiên kình lực vẫn chưa triệt hồi, trận bàn cũng vẫn ở trong tay, chỉ nói. Thích lên mặt dạy đời người chúng, có thể vì người nhà giáo ít. Chờ ta bao phủ quan thời điểm, ngươi lại đến cho ta định luận không muộn. Đương nhiên, cứng rất dễ gãy, đến lúc đó có lẽ là ta đi cấp ngươi định luận, quả thật nói không chừng. Rất tốt, trên đỉnh núi nam tử nở nụ cười, sát khí hơn liễm, nhưng cấp người cảm giác lại hơn nguy hiểm. Ngươi bộ dạng này tùy mặt gửi lời bản lĩnh, càng thêm khiến ta cảm thấy được, ta không có tìm lầm người. Vậy sao, ngươi Dịch Thắng Phong tối nay, là đặc ý tới tìm ta? Chấm, Thái Dần hơi hơi dương đầu, cuối cùng đem cầm đến một chút chủ động. Ta nhưng không nhớ rõ, chúng ta có cái gì giao tình. Đâu chỉ là không có giao tình. Nam Đấu Điện làm nam vực đỉnh cấp tông môn, kia tông môn chú địa, ngay tại Lý Quốc chính Tây Phương. Song phương thật giống như không có gì liên quan, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được sâu xa. Trong lịch sử Hạ Quốc thế đại thời điểm, đánh đông dẹp tây, quanh thân quốc gia nào không có đánh qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu không phải Nam Đấu Điện lớn như vậy tông ủng hộ, Lý Quốc tại sao có thể ngủ say tại ngọa hổ mặt bên? Thật muốn bàn về tới, hắn Thái Dần cùng Dịch Thắng Phong, nên là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp mới là. Đối với Thái Dần thử dò xét, Dịch Thắng Phong từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Tối nay tới tìm ngươi, là có một chuyện hỏi. Thái Dần nhìn một chút hắn. Kia ý là đây là có chuyện hỏi thái độ. Dịch Thắng Phong nhưng thật giống như căn bản cũng nhìn không ra tới hắn bất mãn, hoặc là nói, căn bản không quan tâm. Chỉ lầm lùi tiếp tục hỏi. Ngươi bây giờ xa rời trường, có thể tại Sơn Hải cảnh bên trong cùng Khương Vọng đã giao thủ. Thái Dần hỏi ngược lại. Đã giao thủ như thế nào? Không có đã giao thủ thì như thế nào? Xem ra là đã giao thủ rồi, thậm chí, ngươi chính là bị hắn đào thải. Dịch Thắng Phong nhìn hắn, có một loại sâu tận xương tủy chắc chắn, sau đó nói. Ta thường biết năng lực của ngươi, cũng tin tưởng phán đoán của ngươi. Nói cho ta một chút sao, Khương Vọng thực lực bây giờ. Như thế nào? Ta nếu như nói ta không biết đâu. Thái Dần hỏi, ngươi là người thông minh. Dịch Thắng Phong nói, Nam Đấu Điện cao đồ thế nhưng quan tâm như vậy Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Thanh Dương. Thái Dần lộ ra có chút hăng hái biểu cảm. Bằng hữu của hắn, địch nhân của hắn, có lẽ bằng hữu là không cần thông qua hắn tới quan tâm. Hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn bắt càng nhiều tin tức, muốn biết Dịch Thắng Phong cùng Khương Vọng trong lúc đó, càng nhiều là vướng mắc. Dịch Thắng Phong muốn tình báo của hắn, hắn cũng muốn Dịch Thắng Phong tình báo. Không chỉ là bởi vì hắn muốn càng thêm hiểu rõ Khương Vọng. Càng bởi vì hắn dự cảm đến, Dịch Thắng Phong cùng Khương Vọng, như vậy hai người trong lúc đó, nếu có cái gì câu chuyện, vậy nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Đều chưa tính là, Dịch Thắng Phong vẫn như vậy ngồi, rất tùy ý nói. Được xưng quẻ diễn nửa đời dư bắt đầu, chính miệng chắc chắn, nói hắn là sử sách đệ nhất nội phủ. Ta không phải rất tin tưởng, như thế mà thôi. Thấy cái mình thích là thèm, cũng là cái nói được đi qua lý do. Thái Dần đương nhiên là không thể nào tin được lý do này, nhưng là cũng không truy nguyên, chỉ hỏi nói. Ngươi đã không quá chịu phục, vì cái gì không trực tiếp đi Sơn Hải cảnh cùng hắn tranh phong đâu. Hắn ngữ mang nụ cười. Có lẽ lấy thực lực của ngươi, không có người có thể cự tuyệt cùng ngươi đồng hành. Dịch Thắng Phong nhìn hắn, thanh âm bình thản lại lãnh liệt. Tại Sơn Hải cảnh bên trong tranh nhau, bó tay bó chân, như ngoan đồng đấu kiếm, có ý gì? Thái Dần nụ cười thu lại rồi, nhất thời không nói gì. Hắn tại những lời này bên trong, cảm nhận được cực kỳ kiên quyết sát ý, đơn thuần thắng bại, cũng không phải là Dịch Thắng Phong nhu cầu. Sơn Hải cảnh bên trong ba thành thần hồn bổn nguyên, cũng không thể đủ thỏa mãn Dịch Thắng Phong. Hắn muốn phân chia, là sinh tử. Ngay tại vừa mới một khắc kia, nhìn Dịch Thắng Phong ánh mắt, không biết vì cái gì, Thái Dần bỗng nhiên liền nhớ lại tới, tại Sơn Hải cảnh bên trong, Khương Vọng dắt cái thế kích sông đi lên mũi nhọn lúc, đối diện ánh mắt của hắn. Xuất thân, bề ngoài, tính cách. Nơi này xác nhận hai cái hoàn toàn bất đồng người, nhưng lại mang cho hắn như thế tương tự cảm giác. Ta rất thích ý cùng ngươi chia vui tình báo của ta. Cuối cùng hắn như thế nói. Như vậy hai người là địch không phải bạn, đối với hắn mà nói đương nhiên là có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể người nào chết, đều là chuyện tốt. Hắn thật sự tìm không được trầm mặc lý do. Khương Vọng nếu như có thể nghe được Thái Dần đối phân tích của hắn, nhất định sẽ sắc mặt thay đổi. Chẳng qua là ngắn ngủn một lần sinh tử đánh giết, Thái Dần cũng đã nhìn thấy liên quan đến hắn thần thông chân tướng mảnh nhỏ. Mặc dù vẫn chưa bắt toàn cảnh, nhưng đã là đi ở chính xác trên đường. Đương nhiên, Khương Vọng sẽ không cho thêm hắn Khâu hoàn toàn cơ hội. Kỳ đồ hoặc là không ra, ra thì tất phân sinh tử. Trên thực tế trải qua được càng nhiều, Khương Vọng lại càng có thể cảm nhận được, cho tới nay kiên quyết không bộc lộ kỳ đồ sự tất yếu. Thế gian thiên kiêu sao mà nhiều, nào có vô địch thần thông, bất bại bí thuật. Tàng được, mới gọi con bài chưa lật. Tựa như Trang Thừa Càn tung hoành một đời, không biết trải qua bao nhiêu đại chiến, kỳ đồ cũng chưa từng gọi người biết được. Ngay cả hắn nghĩa huynh Tống Hoành Giang, cùng hắn kề vai chiến đấu bao nhiêu trở về, cũng không biết kỳ đồ vì sao. Này mới có ma quật dưới đáy, lấy ngôn ngữ giết. Cũng cho nên có cùng Bạch Cốt Tà Thần tranh phong vô sinh kiếp cơ hội. Trang Thừa Càn người kia, đoạn tình tuyệt nghĩa, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng hắn mưu lược mưu đoạn, lại là đáng giá tham khảo. Khương Vọng nếu như biết được Dịch Thắng Phong đối quan sát của hắn, chắc hẳn không thể như vậy an tâm ngâm tắm. Nhưng là đối với Dịch Thắng Phong, hắn là có dự chủ. Đó là một cái nhi đồng thời đại liền có được cực mạnh thắng bại muốn, mà lại bất khuất người. Hắn phi thường rõ ràng, Dịch Thắng Phong nhất định tại vì bọn họ gặp nhau một khắc kia làm chuẩn bị. Đúng như Dịch Thắng Phong cũng nhất định rõ ràng, được nghe kia danh Khương Vọng, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Duy chỉ có khiến Khương Vọng có một ít ngoài ý muốn đúng vậy, Dịch Thắng Phong đã có lệnh Ninh Kiếm Khách kinh phục thực lực, vì sao không có ở đây hắn nội phủ cảnh thời điểm liền động thủ. Hắn là ở Hoàng Hà Chi Hội trên được khôi, cho nên thiên hạ nổi danh. Dịch Thắng Phong khi đó thì nên biết hắn mới là. Nhưng sau lại vừa nghĩ, tự Hoàng Hà đoạt danh sau đó, luôn luôn đông trốn tây tháo chạy, truy sát hắn, tính kế hắn, không thiếu thần lâm động chân, cũng quả thật không có như thế nào cấp một cái ngoại lâu cảnh tu sĩ cơ hội. Trên thực tế Khương Vọng quả thực đã làm xong cùng Dịch Thắng Phong tại Sơn Hải cảnh gặp phải chuẩn bị, có thể ở Thái Hư ảo cảnh ngồi vững vàng ngoại lâu cảnh đệ nhất nhân vật, dõi mắt nam vực, cũng chân có thể xếp được trên hiệu. Sở quốc một đám thiên kiêu mời người trợ quyền, có nên không bỏ qua cường giả như vậy? Hắn vừa lúc ở Sơn Hải cảnh sờ một cái Dịch Thắng Phong đáy, có cơ hội lời mà nói. Ngay tại Sơn Hải cảnh mai táng câu chuyện. Nhưng có lẽ là Sơn Hải cảnh hành trình đặc thù tính, đưa đến tham dự Sơn Hải cảnh những thứ này sở quốc thiên kiêu, càng nhiều nhìn đây là cơ hội, mà không phải là khiêu chiến, đều càng thiên hướng về mời giao tình tốt hơn người. Bảy Trương Ngọc Bích cũng không nghe Dịch Thắng Phong chi danh. Nhưng thật ra không có gì có thể tiếc nuối, Khương Vọng tin tưởng, thời gian sẽ cho hắn nhất công chính đáp lại. Mỗi một ngày phấn khổ, đều muốn phụ làm con đường phía trước bậc thang. Tự hạng Bắc Thái Dần kia một lần đột nhiên tập kích sau, Tam Xoa rõ ràng tăng cường đối Khương Vọng canh gác, hoặc là nói. Bảo hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như thế nham tương hồ, thời thời khắc khắc đều có họa đấu nhìn chằm chằm. Kia đen lúng liếng mắt chó, đồng loạt nhìn sang, để người ta rất khó không lờ mờ. Cũng may Khương Vọng đạo tâm kiên định, đắm chìm tại tu hành bên trong, căn bản không bị quấy nhiễu. Cuộc sống như thế lại kéo dài 5 cái ngày đêm, trong truyền thuyết Trúc Cửu Âm, hai mắt hấp hợp 5 lần. Thiên ám lại thiên minh. Một ngày kia, Khương Vọng đang cẩn thận điều trị ngũ phủ hải, đột nhiên nghe được Tam Xoa tiếng kêu. Thằng này là càng lúc càng không lấy chính mình đưa người ngoài. Khương Vọng oán thầm, thuận tay bắt được Trường Tương Tư, đã tung người mà lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng đạp không mà đến Tam Xoa, lần này nhưng không có cùng hắn giao thủ ý tứ, chỉ là đối với hắn bày mở đầu, ý bảo hắn đuổi theo, sau đó quay thân hướng tới nơi xa đi. Chung sống nhiều, thế này thiên, điểm này giản đơn ký kết ngầm vẫn phải có. Khương Vọng một chút lời thừa cũng không có, đàng hoàng đi theo Tam Xoa phía sau đương nhiên, chủ yếu là hắn lời thừa cũng không có người nào để ý, quá lâu không có rời đi nham tương hồ, chợt một thoáng còn có chút không quá thích ứng. Khi hắn ngắm nhìn bốn phía, không thích ứng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi, tất cả nham tương trong ao, núi đá bên cạnh, rừng cây. Một đầu họa đấu, im miệng không nói đi ra. Đạp địa không tiếng động, trầm mặc hội tụ sau lưng bọn họ, chuyển rời thành màu đen thú triều. Tam Xoa chẳng qua là một đi thẳng về phía trước, từ đầu tới đuôi không có khác giao lưu. Nhưng này tụ họp đại quân tư thái, không thể nghi ngờ đã nói rõ tất cả. Khương Vọng một bên lấy ra như ý tiên y, khoác lên người, một bên ở trong lòng kinh nghi bất định. Bọn này họa đấu lại muốn đi đâu chinh phạt, lần này lại muốn vây săn người nào. Sơn Hải cảnh bên trong dị thú, cái đỉnh cái không dễ chọc, có thể ngàn vạn không muốn thần lâm đánh nhau, hắn Khương mỗ người gặp tai ương. Có lòng khuyên can một thoáng Tam Xoa đại vương, nhưng cũng biết thằng này sẽ không nghe. Hơn nữa khiến hắn tức giận là ngươi Tam Xoa đánh giặc trở về đánh giặc, còn mang theo ngự dụng đầu bếp theo quân là chuyện gì xảy ra. Đánh mệt mỏi ta còn uy ngươi một ngụm hỏa a, có không có một chút đối với chiến tranh kính sợ chi tâm? Như thế nào đương họa đấu chi vương? Phi, hôn quân, cách chương.